Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, lại nổi lên phong ba. Chương 290, lại nổi lên phong ba. Chiến đấu như trước đang tiếp tục. Mạc Thương Lan cùng hỏa lão chiến đấu kịch liệt. Tà khí cùng nộ diễm điên cuồng va chạm. Nhưng hai người, người này cũng không thể làm gì được người kia. Mạc Thương Lan công pháp quan tâm tà, hỏa lão thì lại kinh nghiệm lão đạo, công pháp võ kỹ đều nắm giữ thuần thục, đặc biệt là khống hỏa năng lực, lô hỏa thuần thanh, băng hà đằng cùng với mộng tình. Tương tự chiến đấu kịch liệt, băng hà đằng cảnh giới cao hơn mộng tình, nhưng mộng tình sức chiến đấu, nhưng ngoài dự đoán mọi người mạnh, hơn nữa vừa nãy đòn nghiêm trọng băng hà đằng. Băng hà đằng muốn làm sao mộng tình, căn bản không thể, chiến đấu chỉ có thể nhai, cho tới những ngốc ưng bảo đó người, căn bản không thể động Lâm Phong, bọn họ cũng không dám, cái kia đại dương màu tím, thật đáng sợ, trực tiếp đem người bao trùm đến bên trong, sau đó ăn mòn, hủy diệt, quá biến thái, xem ra hôm nay Lâm Phong không chết được. Đoàn người thầm nghĩ trong lòng một tiếng, cường đại như thế đội hình, ngốc ưng bảo cùng băng tuyết sơn trang đồng thời, đều giết không được Lâm Phong. Chân chính quyết định vận mệnh, vẫn là thực lực mạnh mẽ mấy người kia. Hỏa lão cùng mộng tình, có thể đối phó đối phương mạnh nhất hai người, mà Lâm Phong thiên phú cũng mạnh, không sợ huyền vũ cảnh cường giả. Vì lẽ đó, song phương thế lực không động đậy hắn. Ngay khi đoàn người cảm khái thời gian, một đài màu trắng nhuyễn kiệu từ đàng xa bồng bềnh mà tới. Này màu trắng nhuyễn kiệu chính là do bốn vị lụa mỏng che mặt nữ tử dơ lên. Đồng thời, ở nhuyễn kiệu mặt sau còn có rất nhiều người nhanh chóng chạy trốn, mũi chân phẳng phất đều không có gấp, bồng bềnh như tiên trên mặt đất chạy như bay, làm cho người ta mộng ảo cảm giác. Vẻn vẹn là trong nháy mắt, nghề này bóng người liền đến chiến đấu sân bãi, cũng trực tiếp bước vào chiến đấu phạm vi bên trong. Ánh mắt của mọi người đều là ngưng lại, những người này lại sẽ là người phương nào? Mà trong đám người Lam Kiều nhưng là ánh mắt lấp lóe hạ. Lập tức bóng người lấp lóe đi tới cái kia nhuyễn kiệu trước, quay về trong kiệu bóng người nói: "Vân Di, ngươi làm sao đến rồi?" Ngoặc kép, màu trắng liêm mạc chậm rãi rời đi, lộ ra một mỹ phụ bóng người, khí chất cao quý, lãnh đạm, phảng phất hơn người một bậc, khiến người ta không dám nhìn thẳng thứ nữ hiên trác. Vương gia quá càn rỡ chương mới nhất, đến làm một ít chuyện. Ngoặc kép, Vân Di quay về Lam Kiều nở nụ cười hạ. Lập tức ánh mắt của nàng càng rơi vào Lâm Phong trên người, để đang đánh giá hắn Lâm Phong con người lấp lóe hà. Này mỹ phụ, không nhìn ra tuổi tác, nhưng da rẻ nhưng cực kỳ tốt. Hơn nữa trên người mang theo cao quý khí, thực lực tuyệt đối phi phàm. Lâm Phong, đúng không? Ngoặc kép, này mỹ phụ quay về Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng. Hỏi, đúng. Lâm Phong gật đầu, nói, có chuyện gì không? Ngoặc kép, có việc. Mỹ phụ khẽ gật đầu. Lâm Phong, ngày ấy ngươi ở ta mộng các bên trong bán đấu giá đạt được một vị tàn tạ cổ đỉnh, đối với ngươi cũng không có tác dụng gì. Hiện tại, chúng ta muốn thu hồi đến ngươi bán đấu giá nguyên thạch, chúng ta đổi cho ngươi. Làm sao? Ngoặc kép, cửu thiên thương long đỉnh. Lâm Phong con ngươi run lên, người đi đường này là vì cửu thiên thương long đỉnh mà đến. Trong lòng hắn không khỏi sinh ra một tia cảm giác không ổn. Đối phương nói nàng mộng các, rất hiển nhiên, này mỹ phụ là mộng các chủ nhân. Người nếu ra tay muốn thu hồi thứ 9 ngày thương long đỉnh, rất khả năng là biết rồi cửu thiên thương long đỉnh là vật gì. Phòng đấu giá bấn đấu giá ra bảo vật, tựa hồ không có thu hồi đạo lý đi. Ngoặc kép, Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, ánh mắt nhìn đối phương. Cửu Thiên Thương Long Đỉnh, hắn tự nhiên không muốn để về cho Mộng Các. Đoàn người cũng lộ ra một tia vẻ mặt nghi hoặc. Lâm Phong nói không sai, bán đấu giá đạt được bảo vật, phòng đấu giá nào có thu hồi đạo lý, đây căn bản không thể. Bán đấu giá cho Lâm Phong liền thuộc về là Lâm Phong. Việc này có kỳ lạ, ta có thể ra gấp đôi trung phẩm nguyên thạch làm bồi thường. Vân Di lại mở miệng nói rằng, không vội không nóng này, âm thanh rất bình tĩnh. Gấp đôi? Lâm Phong trong lòng cười gằn, Cửu Thiên Thương Long Đỉnh đâu chỉ là trị 4.000 trung phẩm nguyên thạch, thượng cổ thập đại tên đỉnh một trong, giá trị liên thành, chân chính báu vật. Không cần, ta không thiếu nguyên thạch, vị này cổ đỉnh ta cũng rất yêu thích. Lâm Phong hờ hững nói một tiếng, cũng đã đạt được, há có phun ra đạo lý. Lâm Phong, ngươi là 2.000 trung phẩm nguyên thạch bán đấu giá đạt được cổ đỉnh, hiện tại ta ra 1.000.000 thu hồi lại. Mỹ Phụ tiếp tục nói, ta nói rồi, ta yêu thích vị này cổ đỉnh, bất luận bao nhiêu nguyên thạch đều không đổi. Lâm Phong thái độ kiên quyết, để Mỹ Phụ trong con ngươi tránh qua vẻ kinh dị. Vân Di, làm sao? Lam Kiều có loại dự cảm không ổn, tựa hồ có chuyện gì muốn ở Vân Di cùng Lâm Phong trên người phát sinh. Kiều Kiều, không có quan hệ gì với ngươi. Vân Di nhàn nhạt nói một tiếng, lập tức lần thứ hai nhìn về phía Lâm Phong. Vị này cổ đỉnh đối với ngươi cũng không có tác dụng gì, mà chúng ta hiện tại thật sự cần, vẫn là hy vọng ngươi có thể để cho ta Mộng Các. Ta Mộng Các tất nhiên cảm kích. Lâm Phong như trước lắc đầu. Rốt cục Mỹ Phụ kiên trì biến mất, trên người hơi có một luồng ý lạnh hiện lên, để Lam Kiều thân thể run lên. Gay gâu, không biết điều. Mỹ Phụ chửi nhỏ một tiếng, người nhưng là xem ở Lam Kiều trên mặt mới khổ tâm khuyên bảo, nhưng Lâm Phong tựa hồ cũng không cảm kích. Nếu là ta, người nhất định phải giao ra đây đây. Ngoặc kép, Lâm Phong con người ngưng lại, âm thanh cũng hơi có một tia lạnh lùng. Mộng Các đem ra bán đấu giá đồ vật, tựa hồ vốn là người khác đặt ở Mộng Các bán đấu giá đi. Các người Mộng Các chỉ có điều là thay bán đấu giá. Hiện tại ta chiếm được bảo vật, các ngươi cũng thanh toán nguyên thạch cho cổ đỉnh chủ nhân. Nhưng hiện tại các ngươi nhưng tới hỏi ta muốn cổ đỉnh. Mộng Các liền uy tín này. Ngoặc kép, Mỹ Phụ nghe được Lâm Phong không hề bị lay động, âm thanh lạnh nhạt, ta nói ngày hôm nay ngươi nhất định phải đem cổ đỉnh giao ra đây, bằng không hậu quả không phải ngươi có thể chịu đựng. Đoàn người nghe được Mỹ Phụ trong lòng run lên, một làn sóng chưa bình, một làn sóng lại lên. Bây giờ, Mộng Các càng cũng phải đối phó Lâm Phong. Mộng Các thực lực nhưng là so với Ngốc Ưng Bảo còn kinh khủng hơn, cực kỳ đáng sợ. Mộng Các lúc nào cũng như vậy không cần mặt nữa. Một đạo trào phúng âm thanh truyền ra, Hỏa Lão Hỏa Diễm chi trưởng bỗng nhiên nổ ra. Nương theo một tiếng ầm ầm nổ vang, thân thể của hắn cùng Mạc Thương Lan tách ra, lùi tới Lâm Phong bên cạnh, không thích nhìn chằm chằm Mỹ Phụ. Hiện tại liền Mộng Các cũng đều như vậy bỉ ổi, nếu là những người khác cướp bán đấu giá đạt được bảo vật ta không kỳ quái, nhưng từ các ngươi Mộng Các đấu giá đến bảo vật, các ngươi không bảo hộ cũng coi như, càng còn muốn ra tay cướp giật, còn có biết hay không sỉ nhục. Đoàn người nghe được Hỏa Lão, rất nhiều người âm thầm gật đầu, không sai, Mộng Các làm như thế quá phận quá đáng. Bảo vật này là từ bọn họ nơi đó đấu giá đến, bọn họ vốn là phải bảo vệ mới đúng, hiện tại lại vẫn muốn cướp đoạt. Hê hê, ngoặc kép, Mạc Thương Lan thâm trầm nở nụ cười, nhìn Vân Di cười khẩy nói, cái gì sỉ nhục không sỉ nhục, giết các ngươi liền không người tha thứ. đã nghe chưa? Mỹ Phụ nhìn Lâm Phong, âm thanh lạnh lùng, không muốn bi ta, ta còn không muốn giết ngươi. Đem cổ đỉnh, giao cho ta, ta không can thiệp giữa các ngươi sự. Vân Di, Lam Kiều sắc mặt hơi tái nhợt, hô một tiếng, Vân Di, vốn là muốn đâm cùng người cùng Lâm Phong, nhưng hiện tại, lại muốn giết Lâm Phong. Kiều Kiều, nói rồi nơi này không ngươi sự. Vân Di lạnh nhạt nói một tiếng, để Lam Kiều khẽ cắn môi. Ngốc ưng bảo cùng băng tuyết sơn trang không làm gì được Lâm Phong. Lẽ nào, cuối cùng đối phó Lâm Phong người, dĩ nhiên sẽ là người này một thế lực. Lam Kiều rõ ràng, nếu là Vân Di các nàng muốn đối phó Lâm Phong, dễ như ăn cháo, Lâm Phong trốn không thoát. Lúc này, Mộng Tình cùng băng Hà Đằng cũng dừng lại chiến đấu, lùi tới Lâm Phong bên người. Lâm Phong ánh mắt lạnh lẽo, lại một lần bi bách mà đến. Hôm nay, đây là hắn lần thứ mấy bị uy hiếp. Những thế lực này người mạnh mẽ, mỗi cái cũng có thể tùy ý uy hiếp hắn. Muốn như thế nào liền ra sao? Không có đem hắn để ở trong mắt, bởi vì thực lực của hắn không đủ. Nếu là Lâm Phong thực lực mạnh mẽ, ai dám đối với hắn làm càn? Liền hắn bán đấu giá đạt được bảo vật, đều muốn cướp trở lại. Rất tốt, Lâm Phong nhìn Mỹ Phụ, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười tà dị, lạnh lùng nói, thế lực của ngươi mạnh mẽ, vì lẽ đó, ngươi có thể uy hiếp ta. Không giao, liền giết, ngươi cho rằng, chiếc đỉnh cổ kia, ngươi cho rằng ngươi nhất định có thể đạt được, đúng không? Ngoặc kép. Mỹ Phụ nhíu nhíu mày, đã thấy Lâm Phong khóe miệng nụ cười càng ngày càng tà. Cao giọng nói rằng, mọi người đều nghe rõ ràng. Các ngươi biết, bọn họ Mộng Các, tại sao như vậy vô sỉ? Càng muốn đoạt ta bán đấu giá đạt được cổ đỉnh sao? Ngoặc kép, Lâm Phong tiếng nói hạ xuống. Mỹ Phụ con ngươi run lên, lạnh lẽo nói, im miệng, ngoặc kép, im miệng. Ngươi đều uy hiếp muốn giết ta, còn để ta im miệng. Giết ta, ngươi cho rằng bảo vật chính là các ngươi. Ngây thơ, buồn cười, ngu xuẩn, Lâm Phong khóe miệng hiện lên một tia lạnh lùng vẻ. Nhìn đoàn người, tiếng nói từ trong miệng phun ra. Ta chiếm được chiếc đỉnh cổ kia, chính là thượng cổ thập đại tên đỉnh, chi cửu thiên thương long đỉnh. Ngoặc kép. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.